Tiên Tuyệt, chương 738, Pháp tắc Hắc Ám Thượng, góc truyện audio.com. 3 ngày lúc Vũ La đục khối nham thạch đầu tiên, hắn đã cảm giác được long nguyên của mình có được lực phá hoại khó tin đối với nham thạch có thể nói hơn xa những công cụ kia. Sau khi phối hợp với vô lực màu vàng sẫm, lực phá hoại của long nguyên đối với nham thạch càng tăng thêm 3 thành. Trong đám lao công trong có không ít người kiến thức bất phàm, chính vì bọn họ nhìn ra điểm này Vũ La mới có thể bình yên vượt qua đêm nay, không ai dám tới trêu chọc hắn. Nhưng thật ra từ lao công đến lão hắc đều đang trông chờ biểu hiện của Vũ La vào hôm sau. Mặt trời màu đỏ máu lặn trước, sáng hôm sau nó cũng mọc trước. Cứ mỗi sáng sớm mặt trời màu đỏ máu sẽ mọc lên trước tiên, nhấn chìm cả hồng lang tinh vào trong một mảng huyết quang. Mới sáng sớm đã ngập tràn ánh máu, cho nên hồng lang tinh bị cho là một tinh cầu bất thường. Mặc dù đẳng cấp của pháp tắc lực lượng tinh cầu này rất cao, đứng vững vàng trong hàng ngũ tiên giới, nhưng những tiên nhân nào có thực lực cũng không muốn ở lại nơi này. Ở xa xa Ngọc Thiết Lâm Trường, ngọn sơn phong cao nhất của tinh cầu này giữa huyết quang trông như một con cự lang đang ngửa mặt lên trời giống dài, đây cũng là nguyên nhân của cái tên Hồng Lang Tinh. Lão Hắc một mình ngồi xếp bằng trên cột đá cao nhất rừng đá, cột đá này cao chừng 4.000 trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như một cánh tay cường tráng hữu lực của thiên thần giáng mạnh một quyền xuống đất. Trên đầu Lão Hắc một đạo hào quang màu vàng đỏ chiếu thẳng lên trời cao. Khi mặt trời màu đỏ máu vừa ló lên khỏi đường chân trời, Lão Hắc thình lình há miệng ra, dường như có mấy phần của đạo hào quang đầu tiên mặt trời màu đỏ máu bị y nuốt chừng vào miệng. Đùng, đùng, bụng y vang lên thanh âm như sấm động, vang lên đủ 27 tiếng mới ngừng lại. Áo y căng phồng lên, y há miệng ra chậm rãi phun ra một tia hắc khí, hào quang màu vàng đỏ trên đầu cũng chậm rãi thu vào trong huyệt bách hội. Hành công xong, Lão Hắc vươn người đứng dậy phất tay hét lớn một tiếng. Khởi công cho lão tử. Cả Ngọc Thiết Lâm Trường lập tức trở nên ồn ào huyên náo. Lão Hắc từ trên cao nhìn xuống, thuận lợi tìm được Vũ La trong đám người, nhưng cũng chỉ liếc qua một cái, sau đó thân hình y nhoáng lên giống như một con chim điêu khổng lồ mang theo tiếng gió rít thấu xương đáp xuống trên đài cao. Những tiếng gõ đục leng keng vang lên, một ngày mới khô khan không có gì thay đổi đã bắt đầu. Hôm nay Vũ La dứt khoát không động thủ, vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Dám công chịu trách nhiệm hắn cũng không thèm đếm xỉa tới hắn, cũng giống như suy nghĩ của Lão Hắc. Nếu mỗi ngày ngươi có thể nộp một khối hoa văn vân đồng, cho dù ngày nào ngươi cũng ngủ trên lâm trường cũng không có việc gì tới ta. Những người như Lão Hắc và bọn dám công sẽ không giết người chỉ vì thích giết chóc, cho dù bọn họ đánh giết một tên lao công nhỏ bé không đáng kể cũng là có mục đích. Vũ La ngồi đả tọa nơi đây, trên thực tế là vì hắn bị một vấn đề làm cho đau đầu. Trong Minh Đường Cung, lúc linh long kia hoàn toàn thành hình, đã có một tia lực lượng lặng lẽ không tiếng động tiến vào động phòng cung, khai thác cung thứ hai này. Nhưng trong Cửu Long Thôn Nhật đã nói có 2 phương pháp để làm sinh ra linh long thứ hai. Phương pháp thứ nhất chính là hết sức bình thường, rút ra một tia lực lượng từ trong linh long của Minh Đường Cung, biến hóa thành linh long thứ hai. Mà phương pháp thứ hai thì phức tạp, góc truyện audio.com. Hơn nhiều, trong Cửu Long Thôn Nhật gọi nó là linh chủng, chính là tìm linh vật thiên địa nuôi dưỡng trong động phòng cung, ngày ngày lấy long nguyên của mình rèn luyện. Đợi đến khi hỏa hầu thành thục, vậy có thể thuận lợi nước chảy thành sông hóa thành linh long thứ hai. Phương pháp này hết sức khó khăn, đầu tiên cần tìm một linh vật thiên địa, sau đó phải nuôi dưỡng rất lâu. Rốt cục là nuôi dưỡng bao lâu vậy phải xem linh tính bản thân linh vật này. Linh tính linh vật càng cao tốc độ nuôi dưỡng càng nhanh, bằng không e rằng sẽ rất chậm. Nếu tìm bừa một thứ nào đó cho có lệ e rằng vĩnh viễn cũng không sinh ra được linh long thứ hai. Mặc dù phương pháp thứ hai phiền phức thật nhưng ích lợi của nó cũng hết sức rõ ràng, có được một linh vật thiên địa làm nền tảng, tư chất linh long sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa linh vật có một số đặc tính dung nhập vào trong linh long tương lai, như vậy 9 con linh long tương lai mỗi con sẽ có một đặc tính riêng, chứ không phải là giống nhau như đúc. Vũ La do dự hết một ngày, bởi vì với hoàn cảnh vị trí của hắn hiện tại muốn tìm ra linh vật thiên địa chính là một ý nghĩ không thực tế. Nhưng Vũ La quyết không chịu làm một nhân vật bình thường. Sau khi biết có phương pháp thứ hai kiệt xuất này, nếu bảo hắn chọn phương pháp thứ nhất, bất kể tự an ủi mình thế nào, trong lòng hắn thủy chung cảm thấy không thoải mái. Trong thiên phủ chi quốc của Vũ La có một ít đồ thích hợp sử dụng, tỉ như trong rừng bồng kinh thần mộc đã ra đời không ít thần chi. Tỉ như trong rừng ngọc trúc cũng đã có không ít mầm ngọc, nhưng Vũ La vẫn lo rằng những thứ này chưa đủ linh tính. Về phần thần huyết thạch mặc dù chân quý, nhưng không được tính là linh vật. Vũ La cứ do dự như vậy, bởi vì hắn nghĩ tới một khả năng. Ngọc Thiết Lâm Trường, rừng đá của Ngọc Thiết Lâm Trường này chính là một tiên thiên trận pháp hình thành thiên nhiên. Nhìn qua dường như rất dễ dàng gặp loại tiên trận pháp này ở tiên giới, cho nên không được coi trọng. Nhưng Vũ La lại cảm thấy không đơn giản như vậy, bất kể thế nào tinh cầu có thể thai nghén được tiên trận pháp, hẳn không phải là tiêu điều sơ xác như Hồng Lang tinh này mới đúng. Nói không chừng bên dưới rừng đá này có chôn giấu tiên linh vật đặc biệt nào đó. Vũ La mất thời gian một ngày dùng nguyên hồn không ngừng xâm nhập xuống lòng đất, nhưng dù hắn đã cố gắng bằng mọi cách cũng chỉ xâm nhập được sâu xuống đất 10 trượng. Khoảng cách này căn bản không đủ cho hắn thấy rõ hết thảy dưới đất. Lúc này, thình lình một tràng tiếng hoan hô truyền đến, Vũ La cũng không khỏi mở mắt. Lúc này hắn mới phát hiện ra trước mặt mình xuất hiện một đám lao công. Sở dĩ bọn họ hoan hô là vì một người trong đó vừa đục ra được một khối lam tinh vân mẫu từ nửa cột đá mà hôm qua hắn tìm được hoa văn vân đồng. Đây cũng là tài liệu thất phẩm thượng, vô cùng chân quý, còn cao hơn hoa văn vân đồng hắn tìm được hôm qua một bậc, chính là phần tài liệu cao cấp nhất mà Ngọc Thiết Lâm Trường khai thác được trong thời gian nửa năm vừa qua. Tên lao công đục được khối lam tinh vân mẫu kia hưng phấn tới nỗi gương mặt đỏ bừng, tay nắm thật chặt khối lam tinh vân mẫu kia, dường như sợ rằng người khác sẽ đoạt mất. Khối lam tinh vân mẫu này xuất hiện khiến cho những lao công khác được khích lệ, ai nấy cầm lấy búa đục điên cuồng khai thác những cột đá còn lại. Vũ La quét nhìn một vòng, rốt cục cũng hiểu. Gocchuyenaudio.com, đây là chuyện gì? Đám lao công vây xung quanh mình gần như toàn là tiên nhân phi thăng mà đến. Những người này đã có thể phi thăng, chứng từ trong thế giới thấp hơn trước kia, bọn họ cũng chắc chắn là thiên tài, không có ai là kẻ ngốc. Hôm qua Vũ La khai thác được hoa văn vân đồng, hôm nay vừa bắt đầu đã ngồi bên cạnh nửa cột đá này. Hơn nữa nhìn qua hắn vô cùng ung dung tự tại, không hề lo lắng, chuyện này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là trong rừng đá này vẫn còn tài liệu chân quý. Cho nên Vũ La ngồi xuống không lâu, những lao công này lập tức ùa lên một lượt, mạnh ai nấy dành chỗ cho mình, suýt chút nữa thì đánh nhau. Những tiên nhân phi thăng lưu lạc tới nơi này đều có nguyên nhân của riêng mình, nhưng không thể nghi ngờ gì về trí tuệ của bọn họ. Quả nhiên lúc này mới chưa tới một canh giờ, đã có người tìm được một khối lam tinh vân mẫu. Vũ La cười thầm trong lòng, cũng không hề oán trách những người này. Đây là Ngọc Thiết Lâm Trường, sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ. Trong hoàn cảnh này chẳng lẽ còn trông cảnh người khác sẽ nhường nhịn mình, không thể nào có chuyện đó. Những lao công khác không ném đá xuống giếng đã là may lắm. Cách chương.